Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Đồng sinh cộng tử phù, chương 346, Đồng sinh cộng tử phù chương thứ 2 đưa lên, mà thổ địa công nếu là ăn như vậy một phần tiên phẩm thức ăn lời nói. Lâu như vậy lâu vô pháp hoàn toàn đọng lại âm khí thân thể sẽ hoàn toàn đọng lại. Do đó bản thân tăng lên tới một người mặt đi. Kể từ đó, vậy tiên phẩm thức ăn tại thổ địa công trong mắt giá trị liền có thể xưng tụng chân quý. Đương nhiên, đồ chơi này nguyên bản liền chân quý. Lão hủ nguyện ý dùng 3 phần phúc đức trà trao đổi một phần tiên phẩm money. Thổ địa công suy nghĩ một lát, cắn răng một cái đem chính mình chân quý trà diệp lấy ra nữa trao đổi. Vệ tiểu bắc không nói chuyện, thổ địa công không khỏi trợn mắt lấy chừng. Đặc biệt điểm ra, không phải bình thường phúc đức trà, mà là phúc đức chân phẩm. Thổ địa công tuy rằng không hề ghi chú, vệ tiểu bắc cũng biết cái này thổ địa công cái gọi là phúc đức chân phẩm. Chỉ sợ sẽ là trước kia tại thổ địa miếu chính điện thượng trên hương án cung phụng trà diệp. Giống như vậy trải qua thổ địa miếu thần lực ngày đêm thấm ướt trà diệp. Kỳ thần hiệu thế nào cũng muốn so với chính mình đi uống phúc đức trà thủy mạnh hơn không biết. Nhiều thiếu, nhưng vệ tiểu bắc nhưng không có đón giao dịch này, mà là đem thổ địa công làm cho có chút khó chịu chi hậu. Cười ha ha, từ kệ bếp thượng cầm lấy một cái chén lớn, tay trái tại trên đó nhẹ nhàng một vệt mà qua, lập tức nồng cháo liền rơi vào trong chén, tiếp nhận vệ tiểu bắc đưa tới nồng cháo. Thổ địa công nhất thời liền hiểu rõ ra, vậy vệ tiểu bắc cũng không phải thật sự muốn cùng mình trao đổi cái gì, mà là muốn làm cho mình hiểu được vậy tiên phẩm chân quý. Để cho mình nhận cái này tinh, đích xác, vệ tiểu bắc tính toán chính là như thế, mặc dù nói mình cùng thổ địa công ở giữa quan hệ so với trước phải thân mật rất nhiều. Nhưng vậy xa còn lâu mới có được đạt tới vệ tiểu bắc muốn nông nỗi. Trước đã nói, này một ít thực lực cường đại địa chi, vệ tiểu bắc là căn bản liền dính không được vừa, mà cái này thổ địa công cũng là thích hợp nhất kết giao nhân tuyển. Không hề nghi ngờ, nếu hai cái kết thành không gì phá nổi minh hữu quan hệ. Đối với hai bên chỗ tốt đều là rất lớn, liền nhìn cái này thổ địa công có nguyện ý hay không. Thổ địa công khi rõ ràng vậy một chút chi hậu. Trong lòng lập tức liền bay nhanh tính toán lên, vệ tiểu bắc có chút không biết rõ, không rõ ràng lắm sự tình, thổ địa công là rõ ràng hiểu được vô cùng, thổ địa công cần cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Đừng tưởng rằng thổ địa công thì sẽ không tính toán những ích lợi này. Đang suy nghĩ thật lâu sau, vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình có phải hay không làm sai thời điểm. Thổ địa công rốt cục mở miệng. Một phần không đủ, lão hủ cần 5 phần. 5 phần, vệ tiểu bắc trong mắt đều thiếu chút nữa cho chừng đi ra. 5 phần tiên phẩm thức ăn giá trị tại vệ tiểu bắc trong lòng thực có chút cao. Nhưng thổ địa công câu nói tiếp theo lại làm cho vệ tiểu bắc thành thành thật thật đem nồng cháo. Cho giao ra, lão hủ biết vệ tiểu ca chính là dương gian người, muốn cùng lão hủ kết làm minh hữu quan hệ. Lão hủ có thể cho vệ tiểu ca ở chỗ này đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Vệ tiểu bắc nhất thời hiểu rõ ra, cái này thổ địa công là cái người rõ ràng, đã nhìn thấu mình ý tưởng. Hơn nữa đối phương từ thuộc về mà nói, chính là hôi giới thổ. Rất nhiều chuyện xử lý như thế nào lại muốn so với chính mình hiểu hơn. Nói trắng ra là, vệ tiểu bắc tại hôi giới bên trong thiếu khuyết một cái người dẫn đường. Có người dẫn đường này, mình ở hôi giới bên trong, rất nhiều chuyện liền có thể đủ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Như thế, vệ tiểu bắc không do dự chút nào, lập tức cho thổ địa công lần thứ hai dâng lên 4 phần nồng cháo. Thổ địa công đem nồng cháo nhận lấy chi hậu, cũng không có cấp bách dùng, mà là đem vệ tiểu bắc dẫn tới chính mình trong chính điện ngồi xuống. Nơi này tương đối an toàn. Tại lão hủ thần lực bao phủ phía dưới, tầm thường tồn tại là không có khả năng nghe trộm đến chúng ta đối thoại, thổ địa công câu nói đầu. Tiên khiến cho vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, Tại đây hôi giới bên trong, một cái lão giang hồ trọng yếu tính. Khoan hãy nói, đối thoại bị người nghe trộm loại chuyện này đừng nói tại hôi giới. Coi như là hiện thực, cũng chỗ nào cũng có. Rất hiển nhiên thổ địa công lời kế tiếp không thể bị ngoại nhân biết. Hoặc là nói nếu là truyền đi, đối thổ địa công không tốt. Chi hậu, thổ địa công liền há mồm phun ra một tờ bên trên hội đầy hoa văn trang giấy đến. Ân, đây là phù lục, vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu người. Liếc mắt liền đem tấm bùa này nhận ra, tại tấm bùa này phun ra chi hậu. Thổ địa công lập tức liền hướng phù lục nhất chỉ, phù lục bốn phía lập tức liền hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng quang. Mà phù lục phía trên hoa văn thì hóa thành một từng cái kim tuyến. Nhìn qua cực kỳ thần bí, này phù lục chính là lão hủ thần lực biến thành, tên là đồng sinh cộng tử phù. Lão hủ biết vệ tiểu ca đều có kiểm nghiệm phương pháp. Xin mời xem xét, thổ địa công cười ha ha. Lời nói ra, lại làm cho vệ tiểu bắc không hiểu cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Hiển nhiên, vệ tiểu bắc thường thường ném ra thuộc tính dò xét, cũng không phải là hoàn toàn có thể che giấu kẻ khác tai mắt. Ngập ngừng cười một tiếng, vệ tiểu bắc cũng không lại giấu giếm, một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở phù lục phía trên. Cùng ngày trước thuộc tính dò xét hạ xuống không có nửa điểm động tĩnh bất đồng. Lần này thuộc tính dò xét dừng ở kia phù lục phía trên. Lập tức phù lục phía trên liền phóng ra một vòng bạch quang. Hoàn hảo, vậy bạch quang đối thuộc tính dò xét không có bất luận ảnh hưởng gì. Tấm bùa này thuộc tính lập tức liền hiện lên ở vệ tiểu bắc trong đầu óc. Tên, đồng sinh cộng tử phù giới thiệu, vật ấy chính là thổ địa công thần lực biến thành, có ký kết đồng sinh cộng tử chi minh ước đặc hiệu. Hiệu quả 1, minh ước ký kết thành công, song phương thọ mệnh cùng chung, một bên chết, một phe khác linh hồn tiêu tán, vậy đồng sinh cộng tử phù liền một cái hiệu quả, ký kết minh ước chi hậu, đồng sinh cộng tử, được rồi, cái này thuộc tính bề ngoài nhìn xem vệ tiểu bắc khóe mắt mạnh mẽ lấy ra. Người muội, lão tử muốn minh ước là cùng tiến lùi là được. Lão nhân này rõ ràng cho ta chỉnh ra như vậy cái đồng sinh cộng tử phù nói thật. Nhìn thổ địa công kia khóe mắt thoáng mang một cái nào đó điểm đắc ý. Vệ tiểu bắc cũng có chút nổi trận lôi đình. Ngay tại vệ tiểu bắc mau tức giận hơn thời điểm, đột nhiên thanh tỉnh lại. Chính mình xúc động, tinh vi tính toán khởi động. Theo tinh vi tính toán khởi động, vệ tiểu bắc đem phía trước phía sau sự tình đều sửa sang lại một lần. Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc trong lòng vừa động, nhãn tình sáng lên, hiểu rõ ra, cười ha ha, vệ tiểu bắc liền không chút do dự đưa tay đưa về phía kia đạo đồng sinh cộng tử phù. Nhìn vệ tiểu bắc đưa tay chụp vào phù lục, thổ địa công ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, làm vệ tiểu bắc tay trái tiếp xúc được kia phù lục thời điểm. Kia một vòng quay chung quanh tại phù lục bốn phía hồng quang nhất thời tiêu tán. Mà miêu tả tại phù lục phía trên những quỷ dị đó kim tuyến thì như đồng du xà một dạng sát thủ. Trưởng mà lên, dọc theo cánh tay trong nháy mắt liền lẻn đến trên ngực. Đến lúc này, kim tuyến nhan sắc từ từ biến nhạt, tại trên ngực hình thành một cái cổ quái hình cái đầu. Kim tuyến nhan sắc đã kinh biến đến mức rất nhạt, nếu không vận đủ nhãn lực nhìn chăm chú nhìn lời nói. Rất khó nhìn ra đến có một cái như vậy hình cái đầu. Vệ tiểu bắc ngơ ngác nhìn một hồi, cuối cùng đem vậy hình cái đầu lai lịch cho thấy rõ ràng. Người muội, vậy hình cái đầu nhanh nhẹn chính là thổ địa công lão tiểu từ đó hình cái đầu a. Chẳng qua bởi vì trên lồng ngực nhấp nhô bất bình, có vẻ thoáng có điểm trừu tượng mà thôi. Nhưng nếu là đối thổ địa công quen thuộc một chút nhân là có thể đủ nhìn ra. Nếu như vậy, còn không bị cười chết đây là có chuyện gì, vệ tiểu bắc bất chấp trong đầu truyền đến một chút. Tin tức, ánh mắt trừng thổ địa công. Vậy rất bình thường, sau đó, để cho vệ tiểu bắc trợn mắt há mồm chính là, thổ địa công hời hợt ném câu nói tiếp theo. Chi hậu thế nhưng tướng quan bào nhăn nhó, đem ngực lộ ra, ngươi làm gì thế? Vệ Tiểu Bắc sau một lúc lâu phương mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng thầm nghĩ, cái này thổ địa công chẳng lẽ nhân lão sắc tâm lên? Nếu muốn cùng ta làm chuyện gay, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc bắp thịt toàn thân buộc chặt, ánh mắt ngưng tụ, thổ địa công nhìn Vệ Tiểu Bắc để phòng bộ dáng không khỏi kỳ quái hỏi. Cho ngươi nhìn nơi này, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Vệ Tiểu Bắc lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình não hải lại có thể cùng thổ địa công tương liên. Cái này thổ địa công nghĩ cái gì, mình có thể biết, mà chính mình nghĩ cái gì, chỉ sợ thổ địa công cũng là biết đến. Nguyên lai, thổ địa công muốn làm cho mình nhìn này ngược, chính mình náo loạn cái chuyện cười lớn, còn bị đối mới biết. Vệ Tiểu Bắc trên mặt ửng đỏ, quả thực liền muốn đập đầu chết trên mặt đất. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc ra mặt đủ hậu, mạnh mẽ chấn định tâm tình chi hậu, tập trung nhìn vào. Thổ địa công kia mặt nhăn pirala dựng trên ngực thế nhưng cũng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đường cong đến, có phía trước kinh nghiệm, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấu kim sắc đường cong đi hiển hiện ra đồ vật. Đồng dạng là một ảnh chân dung, nhưng là Vệ Tiểu Bắc hình cái đầu. Đúng vậy, tuy nói có điểm trừu tượng, nhưng đúng là ảnh chân dung của chính mình. Đây là đồng sinh cộng tử phù có hiệu lực chi hậu đặc thù, thổ địa công phong khinh vân đạm nói. Lập tức liền cầm quần áo một lần nữa sửa sang lại được. Che lại ngược, toàn bộ quá trình gần giống như uống một ly trà. Dễ dàng như vậy, nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã biết vậy đồng sinh cộng tử phù hoàn toàn hiệu lực. Ngay tại vừa rồi đồng sinh cộng tử phù có hiệu lực song song. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ không hiểu khoái cảm tại toàn thân dâng lên. Thông qua trong đầu truyền đến về điểm này tin tức, Vệ Tiểu Bắc biết vậy đó là thọ mệnh cùng chung chi hậu. Bởi vì thổ địa công thọ mệnh muốn xa cao hơn nhiều chính mình. Do đó kia một phần thọ mệnh phân đến trên đầu mình mang đến hiệu lực. Như thế, vậy đồng sinh cộng tử phù có hiệu lực chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thực lực cũng không có được chút tăng lên. Nhưng thọ mệnh ít nhất tăng lên đã ngoài ngàn năm. Đây là địa chi thần minh nội tình. Hơn nữa song phương ở giữa, ý thức thông suốt, chỉ cần không che chắn đối phương. Như vậy chính mình trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, liền sẽ đồng bộ truyền lại cho đối phương. Vậy một chút vô cùng trọng yếu, làm cùng sinh cùng tử minh hữu, lẫn nhau ở giữa có thể thoải mái liên hệ tin tức, cứu viện lẫn nhau. Đương nhiên, đang cùng thổ địa công ngắn ngủi trao đổi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng tái một chút, địa chi tại chính mình trên địa bàn cố nhiên cường đại. Nhưng loại thân phận này cũng hạn chế tha nhóm money làm địa chi. Điểm trọng yếu nhất chính là không thể rời đi chính mình hạt địa. Nếu không trực tiếp sẽ bị cắt rơi thần vị, trở thành cô hồn dã quỷ. Nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cùng thổ địa công ở giữa muốn lẫn nhau trợ giúp liền có vẻ rất khó khăn. Coi như là Vệ Tiểu Bắc nghĩ muốn đi qua một lần thổ địa miếu cũng không tính là chuyện dễ dàng. Đối mặt loại phiền toái này, kia thổ địa công ngược lại là cười khoát tay áo, tỏ vẻ đó cũng không phải vấn đề, chẳng qua cần một ít thời gian mà thôi. Thổ địa công cũng không có ở trong đầu lộ ra như thế nào giải quyết vấn đề này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hỏi tới, mà tiếp đó, thổ địa công tác chính thức giúp Vệ Tiểu Bắc phân tích lên một vài vấn đề đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.